Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sớm trở lại trước giải phóng 1, dân quốc 9 năm, Thượng Hải đầu đường một góc, sinh hoạt cảnh tượng náo nhiệt mà bận rộn, mua hoa lạp, mới mẻ hoa nhi, tươi đẹp hoa hồng, mua hoa nhi lạp, lui tới trong đám người, Tiền Bảo Nha xách theo lãng hoa đứng ở ven đường gân cổ lên thét to. Hấp dẫn không tới mấy phần ánh mắt thường thường cố ý hướng khách nhân nghe tiếng nhìn quét lại đây. Khi, chung quanh mắt sắc tâm minh bán hoa các cô nương liền sẽ vây quanh đi lên. Lang nhiều thịt thiếu, chỉ có ăn mặc nhất thể diện, hoa nhi tốt nhất vị nào mới có thể tước bình trúng tuyển. Đạt thành mục đích Tiền Bảo Nha sờ sờ trên người tẩy đến phát hoàng cân vạt bạc sam. Lại nhìn hiện giờ chính mình thấp bé cái đầu. Tính, liền hiện tại này phó nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương gầy yếu tiểu đáng thương hình dáng. Vẫn là không đi thấu cái kia náo nhiệt đi, nàng quyết định tìm lối tắt nơi đây láng giềng gần một. Khu nhà trường học, khoảng cách Tô Giới cũng không xa lắm, cho nên trên phố này còn tính phồn hoa. Phố hai bên đan chéo dòng người chung cái dạng gì người đều có, người mặc trường bao quải trường. Khăn quàng cổ văn nhân học sĩ. Đoàn quái thêm thân hành tích vội vàng bình thường ba tánh. Mặc vào quần áo học sinh thanh xuân phi dương tục nữ học sinh từ từ. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một hai cái xuyên Âu phục mang thân sĩ mũ đánh cây dù người nước. Ngoài, hoặc là tây trang dày ra thượng tầng thành công nhân sĩ, này đó đều đại biểu cho cơ hội. Tiền Bảo Nha nhìn trên đường người đi đường, trợn to mắt lặng lẽ tìm kiếm mơ siêu bất khóa một lát. Đối diện xuất hiện một đôi ăn mặc không tầm thường tình lữ kia nam xuyên tây trang dẫm giày da. Mang theo tròn tròn kính gọng vàng, khí phách hăng hái, nữ áo trên hạ váy, đều là thêu hoa lụa liêu. Trên đầu sơ du quang thủy hoạt trường bím tóc, rất có khí chất này hai người chi gian không khí ái muội. Vừa thấy chính là gia đình giàu có ra tới nói chuyện yêu đương thiếu gia tiểu thư. Túi tiền tuyệt đối không thiếu tiền, Tiền Bảo Nha chỉnh hạ xiêm y. Cong lên khóe miệng lộ ra 8 cái răng. Trước tiên nghênh diện đi lên đi, vị tiên sinh này. Cấp mỹ lệ nữ sĩ mua một bó hoa đi. Tiền Bảo Nha đuổi tới bên cạnh. Đệ thượng tam đoá kiều diễm hoa hồng. Mắt hàm chờ mong, diện mạo tuấn lãng mắt kính nam nghe này có chút ý động. Quay đầu thâm tình mà nhìn về phía bên người nữ tử. Hoa tươi tặng giai nhân, nhiệt liệt như hỏa hoa hồng, vừa lúc đại biểu cho ta đối Miss nghe tốt đẹp tình ý, nói này phiên buồn nôn hề hề nói. Hắn tay nâng lên tới liền phải đào bóp ra Tiền Bảo Nha thiếu chút nữa bị đối phương trên cổ tay lộ. Ra đồng hồ hoảng hoa mắt, không khỏi tươi cười càng tăng lên, như vậy dê béo. Trong lòng ái nữ sĩ nhóm trước mặt tổng hội đặc biệt hào phóng. Đặc biệt là loại này hư hư thực thực lưu quá dương tây phái người vật. Đều chú ý cái thân sĩ phong độ, nói không chừng này một đơn trừ bỏ bán hoa tiền. Nàng còn có thể đến điểm tiền bâu ơ, từ từ ai ngờ đương sự nữ chủ lúc này đột nhiên kêu đình. Lệnh mắt kính nam bỏ tiền bao động tác thoáng chốc dừng lại, trường biện nữ tử nhẹ nhíu mày. Thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tức khắc bày biện ra một loại như lan tựa hương uyển chuyển. Cơ hồ làm mắt kính nam thẳng tắp xem ngây ngốc đi, Miss Thác Tào. Chúng ta hiện tại nhất mấu chốt chính là chạy đến Đông Hoa Đại học tham gia tọa đàm. Mà không phải tại đây vì mua chút có hoa không quả đồ vật lãng phí quý giá thời gian. Hảo hảo, chúng ta đây đi, chờ ngày mai cái ta lại đưa ngươi càng tốt. Hai người Trung Anh văn hỗn loạn ở bên nhau nói liền. Chậm rãi rời đi. Chỉ dư phía sau bán hoa cô nương gương mặt tươi cười cứng đờ mà đứng ở tại chỗ. Trên tay hoa hồng một chi cũng chưa bán phải đi ra ngoài, từ đầu tới đuôi. Kia tựa như hương lan giống nhau tuổi trẻ nữ từ căn bản xem cũng chưa xem thấu đi lên tiểu nha đầu. Liếc mắt một cái, như vậy tựa hồ là ở tự sấn thân phận. Cao cao tại thượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Bất kham cùng Bạch Đinh làm bạn, Tiền Bảo Nha giật nhẹ khóe miệng. Cúi đầu mắt trợn trắng, nàng an ủi chính mình. Có lẽ nhân gia thích chính là tươi mắt lịch sự tao nhã Bạch Ngọc Lan. mà không phải nhiệt tình bôn phóng hoa hồng đỏ, lãng phí tinh lực. Sinh ý cũng không có làm thành, Tiền Bảo Nha âm thầm thở dài, tiền đồng không hảo tránh. Cũng không để ý tới đồng hành nhóm khe khẽ cười nhạo, sau đó ngẩng đầu gian nhìn thấy cách đó không xa có chờ quá đường cái người nước ngoài. Nàng ánh mắt sáng lên, lập tức dốc sức làm lại thấu đi lên nhỏ giọng hỏi, Excuse me, you need flower. Sơ tiếng Anh ai chẳng biết à, nhớ năm đó nàng còn qua 4 lục cấp đâu. Đơn giản hỏi chuyện chút lòng thành, Tiền Bảo Nha nhếch môi lộ ra tự nhận là nhất sán lạn tươi cười. Trong tay yên lặng tăng giá cả, cuối cùng dơ lên một đại phủng hoa hồng, kia cơ hồ là nàng lãng hoa sở hữu còn thừa lượng tận dụng. Thời cơ, đương nhiên là có thể nhiều bán liền nhiều bán lạp, đối phương là một cái điển hình anh luân phong. Cách lão thân sĩ, bên cạnh còn đi theo một vị ăn mặc ren váy khoác tiểu tóc quăn đánh tiểu dương dù trung niên bài. Nhân nữ sĩ, hai người chợt nghe thấy hoa quốc tiểu cô nương nói ra non nớt lưu loát tiếng Anh. Không cấm ngạc nhiên mà nhìn thượng hai mắt, sau đó liền thấy được bị đối phương điểm chân nỗ lực cao cao đưa lên tươi đẹp đóa hoa Âu. It's beautiful, bạch nhân nữ sĩ huy cây quạt nhỏ tán thưởng hoa hồng bị chiếu cố thực hào. Như hỏa màu đỏ cánh hoa thượng vẫn lây dính giọt sương nhi. Dưới ánh mặt trời có vẻ kiều diễm ướt át, trông rất đẹp mắt, có lẽ là bị như thế mỹ lệ dụ hoặc, có lẽ là thưởng thức nữ hài không tồi khẩu ngữ, cũng có lẽ là bình tốt đẹp giáo dưỡng phong độ, lão thân sĩ tiếp nhận kia phủng hoa cúi đầu nhẹ người. Một chút, cười đưa cho bên cạnh thê tử, sau đó hào phóng mà móc ra trong túi tiền xu ném cho tiểu cô nương, cảm ơn tiên sinh. Chúc ngài cùng mỹ lệ nữ sĩ vượt qua vui sướng buổi chiều, Tiền Bảo Nha một phen tiếp được tiền xu. Cũng không thèm nhìn tới mà nhét vào túi tiền, lại cười nói tạ sau thức thời mà rời đi, xem biến toàn bộ hành trình bán hoa các cô nương hâm mộ. Không được, các nàng vất vả mà một chi bán, nhân gia vừa ra tay chính là một phùng, nhưng là muốn các nàng thượng nói là trăm triệu không dám cũng không thể. Trước không nói câu thông không thoải mái vấn đề, một cái không hảo đắc tội quỷ dương làm sao kia chính là đến ngồi xổm phong toàn bộ. Người bình thường không thể trêu vào, bị các nàng cho rằng to gan lớn mật, Tiền Bảo Nha xoa xoa mặt. Khôi phục bình tĩnh mặt bộ biểu tình, vác thượng lãng hoa tiểu toái bộ bước đi bộ đến một cái ẩn nấp khóc. Lặng lẽ nhảy ra anh quốc lão cấp kia cái tiền xu xem xét nha a. Thế nhưng là một đồng tiền là bảng anh cấp dưới tiền. Lay ngón tay tính tính ước tương đương 6 giác tiền, hoàn toàn có thể mua tràn đầy một rổ hoa tươi còn dư giả kiếm quá độ lạp. Tiền Bảo Nha híp mắt cẩn thận xem xét cái này thời kỳ đồng tiền. Thưởng thức một chút nó thời đại cũ diện mạo, cuối cùng tiểu tâm tàng tiến nội sấn mụn vá trong túi. Tính toán xong sau đi tìm một chỗ đổi tiền, đồng tiền tuy hảo. Nhưng ở Thượng Hải kiếm ăn vẫn là tiền đồng cùng đồng bạc nhất thật sự, giờ phút này ngày đã bắt đầu. Tây rũ, lãng hoa tử còn dư lại cuối cùng mấy chi hoa nhi. Căn cứ đều là tiền có thể tránh một phân là một phân nguyên tắc. Tiền Bảo Nha cũng không đem này đó hơi hiện thưa thớt đóa hoa ném xuống không cần, nàng đem vỡ vụn. Cánh hoa cành lá cẩn thận tháo xuống, đùa nghịch chỉnh tề lại sái điểm nước, tàn bại hoa hồng đỏ tức khắc trở nên giống mô giống dạng lại có thể bán, thu thập thỏa đáng. Tiền Bảo Nha đi ra góc, một lần nữa xuất hiện ở bên đường tìm kiếm người mua, lúc này một trận chuông đồng thanh đinh linh. Linh mà vang lên, cách đó không xa chạy tới một cái cao lớn thô kệch mặt đen đầu chọc đại hán. Thân xuyên đoàn quái hắc quần vải dệt thủ công dài, trên cổ đắp một khối bạch khăn tay, chính lôi kéo xe đẩy tay hấp tấp mà chạy đi lên, nhị nha. Nhớ rõ sớm một chút về nhà, đừng ở bên ngoài ngốc quá muộn lâu, bạch làm ngươi nương lo lắng, xe còn chưa tới phụ cận. Hán tử thô cắt lớn giọng cũng đã truyền tới, Tiền Bảo Nha đào đào lỗ tai. Vội vàng đồng ý một tiếng. Nhìn này một đời tiện nghi cha hồng hộc mà lôi kéo khách nhân chạy chậm mà đến, sai thân chốc lát. Tiền Lục bị nữ nhi trợn to mắt nhìn, theo bản năng dừng xe, cho rằng nàng là có việc muốn nói, xe đẩy tay thượng vải che mưa mành rơi xuống. Kêu bên ngoài nhìn không thấy ngồi xe người diện mạo, nhưng là có thể nhìn đến khách nhân hồng đế toái hoa sườn xám cùng xuyên dương vớ cổ chân. Còn có chân bước lên một đôi màu đen tiểu da trâu dày, tiền bảo nha thần sắp vừa động. Thừa dịp xe dừng lại nháy mắt cơ hội, lại lần nữa chủ động xuất kích vị này nữ sĩ. Mua hoa nhi sao, tươi đẹp đẹp hoa hồng. Vô luận là nhét ở tay trong bao lưu có thừa hương vẫn là lấy về đi làm cắm hoa trang trí bình hoa. Đều là cực hảo, kiến nghị tính một phen lời nói làm tiền bảo nha nói dụ hoặc 10 phần. Nghe được tiền lục kinh mà trợn mắt há hốc mồm, e sợ cho bởi vậy mà mạo phạm khách quý. Xe tư ngâm nước nóng, liền ở hắn tính toán làm lơ nữ nhi nói. Nhấc chân chuẩn bị nhanh lên chạy lấy người khi, mặt sau có động tĩnh, trên xe nữ khách nhân mở ra màn mưa. Một đôi vũ mị ẩn tình đôi mắt nhìn hạ đệ đi lên kia thúc hoa hồng. Môi đỏ một câu tiếp được, mỹ nhân hoa hồng tức khắc tôn nhau lên thành thú. Tuyệt không thể tả, đối phương tựa hồ rất vừa lòng. Tùy tay lược tiếp theo đồng tiền, phân phó tiền lục tiếp tục kéo xe, không nói tiền lục như thế nào choáng váng thủ không. Tiền bảo nha bên này cười hì hì tiếp được tiền cao giọng nói tạ. Cho dù đối phương đã đi xa mau nghe không được một khối đồng bạc. So với trước kia cái đồng tiền còn giá trị, hiển nhiên hoa hồng nữ sĩ là hào phóng lại tản mạn chủ. Nhân, thủ hạ tùy tiện lậu điểm đều đủ bình thường lão bách tính mấy ngày nhai cốc tiền bảo nha mặc kệ. Những cái đó, chỉ đương kim nhi cái vận khí tốt, rốt cuộc loại chuyện tốt này cũng không phải mỗi ngày đều có thể có. Gặp được liền nỗ lực nắm lấy cơ hội, ngộ không đến liền thôi, nói từ đi vào nơi này. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết đại dương, quả nhiên là cùng tiện nghi. Cha nói như vậy ngân quang ánh sáng keng keng lóa mắt đẹp. Đương nhiên quan trọng nhất chính là nó sở đại biểu giá trị, hiện nay một khối đồng bạc có thể mua. Mười mấy cân tốt nhất gạo, 4-5 cân thịt heo, 120 cái trứng gà, 6 thước vải bông từ từ. Sức mua có thể thấy được một chút tiền bảo nha cầm nó đã ở mặc sức tưởng tượng kế tiếp có thể mua. Cái gì đồ vật, cải thiện một chút trong nhà sinh sống, lấy lại tinh thần khi. Nàng không cấm lắc đầu thở dài. Sửa sang lại thứ tốt rời đi, đưa mắt nhìn lại. Trước mắt đường phố đặc sắc tiên minh, một mặt tọa lạc 3 tầng trắng xanh hôi kiểu Tây Dương lâu. Một khác mặt lại là kiểu Trung Quốc phong mạo tao nhã kiến trúc. Trong đó một vài lâu mở ra rất nhiều cửa hàng, môn đầu treo ngụy trang ở giữa không trung phiêu phiêu đãng đãng, trên đường hoặc trường bào hoặc. Xuyên áo khoác ngoài người đi đường ở hai bên tới tới lui lui nối liền không dứt. Thường thường có xe đẩy tay phu lôi kéo xe cùng khách hàng đinh linh linh chạy qua cách thượng một. Đoạn thời gian, phố trung gian dùng sắt thép phô liền quỹ đạo thượng còn sẽ chậm rãi xử quá một chiếc có quỹ xe điện. Dẫn tới mọi người nhường đường, ghé mắt nhìn chăm chú, nửa trung nửa tây, nửa tân nửa cũ, hết thảy, đều ở nhắc nhở tiền bảo nha, nơi này là dân quốc. Cái kia lịch sử thư thượng dung chuyển bất an niên đại, mà nàng tiền bảo bảo. Đã từng sinh ở Hồng Kỳ hạ lớn lên ở Xuân Phong. Tiếp thu quá xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa giáo dục văn nghệ nữ thanh niên. Không thể hiểu được xuyên đến thời đại cũ, trở thành Trung Hoa dân quốc thượng hải khu dân nghèo người nào đó lực xa phu gia nhị nữ nhi tiền. Bảo nha, nói đến so với nhị nha. Kỳ thật nàng càng thích tiện nghi cha kêu nàng bảo bảo, cảm thấy thẹn tâm. Không tồn tại, bảo bảo kiếp trước nghe xong hơn 20 năm. Đã sớm thói quen thành tự nhiên, kêu nhị nha mới càng cảm thấy thẹn hảo không lạp. Hết chương.